Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 275, đạt thành thỏa thuận, góc truyện audio.com, lóng lánh môn thứ bảo vật hỗn tạp được Benga tên nhóc này cất chứa vào ba lô. Chuyên tu hệ Dragon huấn luyện ra hắn đối với mấy dạng này bảo vật là không có bao nhiêu khát cầu cùng cần thiết. Chỉ là tiện tay mà đem nhặt chúng để vào ba lô làm siêu tập mà thôi. Lâm Phàm là cũng nhìn ra được một điểm này, hơn nữa còn biết thành thủy của mình đối với hệ Dragon là có cực kỳ to lớn hấp dẫn lực cùng tác dụng. Chính vì thế Lâm Phàm là cũng không có khách khí chút nào trong việc lục lấy chỗ tốt trong chiếc này ba lô chứa đầy thứ khác lạ bảo vật của Benga. Vừa đi vừa lựa chọn đoàn ba người cũng rời khỏi phạm vi đỉnh núi lửa Stark. Ồ, đây là loại nào một cục đất? Tại sao nó tán phát ra khí tức lại có chút giống với khí tức trong Eterna khô? Rừng kia đâu, cầm lấy một nắm đất to bằng nắm tay Lâm Phàm không cấm cảm thấy kỳ quái với khí tức mà nó phát ra. Đồng thời nắm đất này còn phát ra từng đợt lập loè nhàn nhạt lam quang khiến người ta vừa nhìn liền đã biết nó là một thứ bảo vật. Lâm Phàm cầm đến dạng này một nắm đất ở một bên Benga thành thạo như là hướng dẫn viên, lập tức thế hắn giải đáp nghi hoặc. Đây là thứ đất mà Gachom và ta sau khi chui xuống dưới cây con của cây thế giới tìm được đến đấy. Nếu ta đoán không nhầm mà nói thì đất đai ở khu rừng Eterna đó là đã được Jewel of Light sức mạnh cải tạo qua đấy. Và nếu ta không nhầm mà nói thì vùng đất mà trồng cái cây kia cũng là trung tâm của thứ sức mạnh sự sống này hội tụ. Vì ở dưới đó đất đai đều là được lam quang bao phủ lấy tỏa ra bừng bừng không dứt sinh cơ. Viên này, Jewel of Light, người đã nhắc qua mấy lần này có phải hay không là viên kia sáng thế thần Arcus đã tạo ra? Lâm Phàm nhớ đến thứ mà hắn đã xem qua về truyền thuyết của vùng đất này trong anime. Khi đó trong thời cổ đại Arcus đã được một tên nam nhân cứu trị sau khi bị thương nặng do phải bảo vệ thế giới khỏi tan vỡ bởi sự va chạm của thiên thạch. Chính vì thế nó đã tạo ra Jewel of Light từ Surplus, Meadow, Earth Giáp và Draco Blade để trả ơn. Mượn nhờ sức mạnh của Jewel of Light, viên ngọc của sự sống này tên nam nhân tên Deimos kia đã biến vùng đất Michina thao khí đó trở nên giàu có và màu mỡ. Thành quả đạt được từ đó có thể chính là một vùng đất khô cằn biến thành ẩn chứa sinh mệnh lực lượng bừng bừng giống như khối đất đang nằm ở trong tay Lâm Phàm này khi mà nó đã nhiễm lên nồng đậm sức mạnh của Jewel of Light. Thứ này ta góp vào một chỗ, tiền đặt cược ngươi là sẽ không có ý kiến đi. Lâm Phàm đã nói như vậy Benga là thật không có ý kiến dù sao đây mới là thứ đầu tiên mà hắn thêm vào tiền đặt cược đấy. Bảo vật mặc dù nhiều nhưng đến dạng này Lâm Phàm cấp độ có thể để hắn thật sự động tâm hoặc là chân chính có tác dụng cho hắn đã không phải quá nhiều. Chính vì thế lựa đi lựa lại cũng chỉ có một khối đất này làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ở nơi đó ngươi thả ra Gachom là không sợ kéo đến một đám quán quân cấp Pokemon hệ Grass đem ngươi vây giết sao? Vấn đề này cũng là làm cho Lâm Phàm nghi hoặc bởi vì hắn là biết đến ở nơi đó Pokemon tuy là không có thường xuyên chém giết giết nhưng chúng đều không phải là dạng hiền lành gì. Kẻ ngoại lại không phải hệ Grass Pokemon vào đó là sẽ phải ăn trái đắng. Chính vì ta là bị vây giết, nên ta mới phải trốn xuống dưới đất nơi cái cây to lớn kia đấy. Hình như ở đó là cấm địa của mấy con hệ Grass Pokemon khi mà chúng coi cái cây đó như thần tồn tại và không có dám mạo phạm khu vực đó. Chính vì thế mà chỉ cần trốn xuống đó là sẽ không còn gặp được mấy con Pokemon hệ Grass đó làm ra truy đuổi. Thì ra là dạng này, thảo nào ở đó ta là thật không có gặp được mấy con Pokemon thân ảnh. Nhưng nói đến dạng này hai vật phẩm đem ra so cùng ta hình như có chút chưa đủ đâu. Ta vẫn cảm thấy ta là ăn thua thiệt đấy, nghĩ đến viên kia hạt giống thế giới tụ cùng với đám này đất bùn tràn đầy năng lượng của Jewel of Light Lâm Phàm là vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Bảo vật trong ba lô tuy nhiều nhưng Lâm Phàm quyết định là không có đụng nữa. Dù sao giá trị của Benga cũng không phải mấy thứ Benga nhặt nhạnh đến nhìn thì thật đẹp. Mắt cùng nhiều nhưng đều là vớ vẩn mặt hàng. Lâm Phàm hắn cũng có thể kiếm đến mấy thứ này chỉ cần cho hắn thời gian. Cho nên Lâm Phàm cũng không có đói quá mà ăn bừa và đem dạng này mặt hàng toàn mấy thứ đá lóng lánh mà có loại là đá tiến hóa, có loại là thứ đá quý nhưng hắn là không biết đến gom góp lại cho đủ số lượng. Đã muốn ăn thì phải ăn cho thật ngon, Benga thì là không sao cả bộ dạng, mình là khát cầu vật kia như vậy không chút nào giấu giếm bộ dạng cho nên Benga cũng là tự thân biết lấy và làm ra chuẩn bị sẵn Lâm Phàm lấy công phu sư từ ngoạm mà ngoạm hắn một tảng chỗ tốt. Lâm Phàm không đem đám kia bảo vật để vào mắt và chỉ lấy ra hai dạng bảo vật của Benga làm tiền đặt cuộc đã khiến tên nhóc này cảm thấy trong khả năng chấp nhận được dù Lâm Phàm là đưa ra thêm một hai yêu cầu nữa. Hơn nữa Benga là vẫn cực kỳ tự tin về thực lực của mình và hắn cho là dù cho Lâm Phàm bây giờ là chọn nhiều hơn nữa bảo vật cũng là vô dụng bởi vì tất cả tiền đánh cuộc đều là chỉ lưu cho kẻ thắng đấy. Lâm Phàm làm sao là không tự biết lấy một điểm này đây, cho nên hắn là mới không có cho bên gà chiếm quá nhiều tiện nghi. Đã dạng này không công bằng trao đổi, ta cũng chỉ có thể đưa ra thêm một yêu cầu trong chiến đấu đến bù đắp. Dạng này không công bằng trao đổi ngươi là không có ý kiến đi. Đạt được bên ga hào phóng gật đầu đáp ứng, Lâm Phàm mới nói. Chúng ta quyết đấu là sẽ ở ba hiệp tiến hành và sẽ là ba con Pokemon hệ Dragon ra sân thi đấu có đúng không? Đó là đương nhiên, chúng ta dạng này chuyên tu hệ Dragon huấn luyện ra tiến hành quyết đấu đương nhiên là phải dùng hệ Dragon ra sân đối chiến đấy, làm sao có thể dùng loại khác? Pokemon, không cần nghĩ ngợi, bên ga là chém đinh chặt sắt mà trả lời. Nếu là dạng này so đấu, Lâm Phàm là ăn thua thiệt chắc, bởi vì ba con hệ Dragon Pokemon của hắn ra sân với thực lực của chúng kết quả bại gần như là 100. May ra thì có dưới 1 là hòa kết quả mà thôi. Nhưng dạng này so đấu lộ ra quá không công bằng, ngươi nhìn một chút đội hình hệ Dragon Pokemon của ngươi. Dạng này đội hình ta còn có thể cùng ngươi quyết đấu khi biết chắc chắn sẽ thua, khác gì bảo ta đem thành thủy trực tiếp đưa cho ngươi tốt. Nghĩ nghĩ bên ga cảm thấy điều này là thật sự rất có lý. Có trách chỉ có thể trách lúc đó chỉ vì bắt đến tay con này La Vista và cẩn thận nguyên nhân mà bên ga thả ra quá nhiều Pokemon mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Thở dài vì mình sơ suất mà bại lộ thực lực khiến bắt đến tay chỗ tốt lại thêm chút gian nan, bên ga mới nói. Với Lâm Phàm để xem yêu cầu của hắn là gì mới cùng mình quyết đấu. Vậy ý ngươi là như thế nào mới cùng ta so đấu? Nghe đến dạng này Lâm Phàm lộ ra hài lòng biểu lộ, trẻ con là dễ dạy nhất, là trẻ con thông minh dạng này. Cũng không có gì quá đáng yêu cầu trong chiến đấu, không phải là ngươi vừa mới thu được một con La Vista, hay giờ đã là Volcarona sao? Chính vì thế ta và ngươi so đấu trong quá trình là đương nhiên sẽ tính một suất cho Pokemon không phải hệ Dragon ra sân. Như thế nào đây, dạng này cả hai đều là sẽ không có chút nào thua thiệt đáng nói đấy. Hai hệ Dragon Pokemon, một hệ thuộc tính khác Pokemon ra sân so đấu 3 trận, bên nào 3 con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Nếu ngươi đồng ý mà nói đến bãi đất kia chúng ta liền cùng nhau tiến hành quyết đấu, như thế nào đây? Nói Lâm Phàm chỉ về một bãi đất trống, xuất hiện trong khu rừng xuyên qua lớp cây cối thưa thớt trước tầm mắt của cả ba và đang hướng phía bên đó đi đến kia. Chỉ là điều kiện này của Lâm Phàm lại là làm cho bên ga do dự lên. Thứ nhất hắn là không biết chút nào về thực lực của Lâm Phàm. Dù cho tự tin về bản thân thực lực là thật nhưng giả heo ăn thịt hổ ra hỏa hắn cũng không phải là chưa có gặp qua. Mà dạng này ra hỏa là tối nguy hiểm tồn tại và theo bên ga thời gian này tiếp xúc với Lâm Phàm hắn là cũng nhìn ra được Lâm Phàm là thật sự rất giống dạng này ra hỏa. Đó còn là do điều kiện của Lâm Phàm đưa ra khi chọn thêm một suất cho một con không phải hệ Dragon Pokemon ra sân. Bởi vì bên ga là vẫn còn nhớ được lần đầu gặp mặt hai con kia Pokemon đứng bên cạnh Lâm Phàm khí thế không thua kém chút nào hai vương bài của hắn là hai con chuẩn thần. Cho nên nếu là chúng ra sân, bên ga là thật có chút không dám chắc thắng được, nhất là từ khi gặp lại đến giờ hắn không có gặp qua Lâm Phàm thả ra Imbo đến chống lại cái nóng của núi lửa khu vực. Điều đó chứng tỏ rằng Imbo của Lâm Phàm cũng đã như hắn con kia Volcarona như thế đột phá quán quân cấp bậc. Và làm quán quân cấp hệ phái Pokemon chúng trong người mang theo đó là pháp tắc chi lực có thể một phần nào đó khống chế hỏa diễm ở xung quanh lực lượng, cho nên việc điều khiển chúng khiến nhiệt độ không thể ảnh hưởng đến mình chủ nhân là dễ dàng làm được. Mà bên ga lại chỉ có một con hệ phái Pokemon là khác thuộc tính trong đội hình, cho nên điều kiện này của Lâm Phàm đưa ra là chắc chắn ép con này vừa mới thu phục tiến hóa không lâu và bên ga còn chưa cùng nó quen thuộc và chiến đấu lần nào ra đối chiến. Đây đã là một sự thua thiệt lớn, không những thế. Nếu Lâm Phàm là thật chọn con kia cường đại Imbo ra sân thì với hệ phái của Volcarona không thể nào nhấc lên quá nhiều tác dụng. Không những thế là hệ bắc nó còn có phần nào đó bị hệ fighting Imbo áp chế. Dạng này chiến đấu tỷ lệ thắng của bên ga ở trong trận này gần như là không có cửa thắng và gần như là nắm chắc sẽ mất một con Pokemon khi còn chưa có làm ra chiến đấu thì bảo hắn làm sao mà đáp ứng Lâm Phàm điều kiện. Đó còn là chưa kể đến bên ga còn chưa có biết một con nào hệ Dragon của Lâm Phàm là mặt mũi cùng thực lực ra sao. Bảo hắn dễ dàng đáp ứng dạng này thua thiệt chắc điều kiện, hắn đâu có ngu. Sớm đã đoán được thông minh bên ga là sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa Lâm Phàm là đã có chuẩn bị mà đến, cho nên hắn lập tức bồi thêm chỗ tốt để chắc chắn thằng nhóc này phải đồng ý, nếu không dạng này đi, nếu. Ngươi thắng ta là sẽ không còn gì để nói mà đem toàn bộ bình này thánh thủy đưa cho ngươi, đây là điều không cần bàn cãi. Còn nếu ta thắng ngươi thì hai thứ này bảo vật đương nhiên là về ta. Có điều nếu ta thắng ngươi ta vẫn cho ngươi cơ hội có được thứ này thánh thủy, nhưng chỉ là nửa bình mà thôi vì ngươi biết đấy thứ này ta còn lại cũng là không có nhiều. Hơn nữa nó chân quý trình độ ta không cần nói thêm ngươi cũng tự hiểu đi. Cho nên dạng này nếu ngươi thua ta là cho ngươi nửa bình này thành thủy chỉ là ngươi phải giúp ta làm thêm một việc như thế nào? Lâm Phàm nói đến nước này vẻ mặt của bên ga mới là giãn ra một chút đồng thời cũng xuôi xuôi bộ dạng. Dù sao mục đích chính của hắn vẫn là thứ nước này cho nên dù thắng dù thua đều có thể đem nó bắt tới tay tội gì không làm. Kết quả của số lượng nhiều ít dạng. Thánh thủy này có thể bắt tới tay đều là phụ thuộc vào hắn biểu hiện trong trận chiến đấu này, chính vì điều đó mà bên ga là quyết tâm phải dùng toàn lực để đối đãi Lâm Phàm chiến đấu. Chỉ là Lâm Phàm là còn kèm theo một điều kiện nếu hắn thua phải làm cho Lâm Phàm một việc mới có thể bắt đến tay dạng này thành thủy khiến bên ga vẫn còn một chút khúc mắc mà không có lập tức đáp ứng Lâm Phàm điều kiện. Đó là việc gì? Bên ga trực tiếp hỏi Lâm Phàm vấn đề hắn quan tâm nhất này. Cũng không phải là việc gì to tát ngươi yên tâm. Ta là thấy được trong ba lô của ngươi có một viên ga trong pai, xem ra ngươi là cũng đang tìm kiếm một nửa nữa để hoàn thành bộ này đá mega tiến hóa cho ga trong đi. Nếu đã là dạng này ngươi là có thể giúp ta lưu ý một chút đồng thời tìm luôn hộ ta một nửa của bộ đá tiến hóa mega dành cho Tyranita đi. Ta, cũng là giống ngươi đã có một nửa nhưng chỉ khác đó không phải là nửa cho huấn luyện ra sử dụng mà là nửa cho Pokemon. Chính vì thế nếu ngươi là giúp ta tìm đến một viên này Tyranitarit cho bản thân ta hoàn thành bộ này đá tiến hóa Mega ta là có thể đưa cho ngươi một nửa bình thành thủy này. Việc này đối với ngươi là không quá khó đi thế nào? Đến quyết đấu sao, bên ga còn tưởng là việc gì to tát lắm nhưng nếu chỉ là chuyện này đối với bên ga mà nói thì quả thật đúng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Dù sao hắn cũng là có ý chuẩn bị đi tìm kiếm và hoàn thành lấy bộ này đá Mega tiến hóa cho Gachom của mình đấy. Nếu chỉ là dạng này đơn giản một việc thì được ta là đồng ý của ngươi yêu cầu. Kia chúng ta đến bãi đất kia tiến hành trận này quyết chiến. Ta còn phải mau chóng đánh bại ngươi để cầm về bình kia thánh thủy đâu. Sau khi thỏa thuận được đạt thành bên ga lại là khôi phục hào hứng bừng bừng bộ dạng mà dẫn đầu đoàn cực nhanh tiến đến bãi đất trống trước mắt kia. Hắn là nóng lòng đem Lâm Phàm đánh bại, còn Lâm Phàm thì là không sao cả bộ dạng mà tiến đến. Trẻ con là dễ dụ, à không dễ dạy như vậy đấy. Chỉ cần chỉ rõ cho chúng vấn đề thắc mắc là chúng sẽ hoàn toàn nghe ta cách làm. Gyarados ngươi nói là phải hay không phải đâu. Lâm Phàm cười cười mà theo chân bên ga tiến đến địa điểm quyết đấu. Ở một bên Lorelai là khịt mũi coi thường khi vẻ mặt non nớt của Lâm Phàm nói ra những lời không biết xấu hổ này. Không phải ngươi cũng là trẻ con sao? Chỉ là lớn trước tuổi mà thôi có gì hơn ngươi? Trên bãi đất trống trong khu rừng dưới chân dãy núi Stark Lâm Phàm và bên ga sau khi đạt thành thỏa thuận hợp tình hợp lý giữa cả hai bên. Thiên, thời, địa lợi, nhân hòa, mấy yếu tố đều đã đầy cả hai không có chần chờ mà liền bắt đầu tiến hành quyết đấu. Nhìn bên phía đối diện đứng đó Lâm Phàm bên ga là không chút nghĩ ngợi mà thả ra Dragonite con này một trong hai vương bài của mình. Bên ga tên nhóc này là định dùng hai con Pokemon đầu tiên đem ba con Pokemon của Lâm Phàm kết thúc tránh để cho Volcarona ra sân. Dù sao bên ga là cũng không muốn kéo dài dạng này chiến đấu mà không biết trước thực lực của đối thủ đang ẩn giấu là dạng gì. Vì thế cho nên đưa ra mạnh nhất thực lực của bản thân đến tiếp đãi là điều thích hợp nhất cách làm. Quán quân sơ cấp bậc thực lực cũng là chuẩn thần của Kanto địa khu Dragonite ra sân khí thế hung hăng mà hướng về phía Lâm Phàm gào thét. Dạng nào chủ nhân thì có dạng đó Pokemon quả không sai, nhìn tên nhóc hoang dã này là thú tính 10 phần và có thể dễ dàng thấy được sự hung hăng trong đó thì Pokemon của bên ga đào tạo ra cũng là như vậy. Nhưng thì tính sao, dạng này hung hăng càn quấy ra hỏa Lâm Phàm là đã sớm được bái kiến qua. Hơn nữa thực lực của đối phương còn là cực kỳ cường đại hơn rất nhiều con này Dragonite đâu. Mà hắn không sợ nhất đó là dạng này hung hăng ra hỏa, bởi vì khi thực lực của hắn mạnh lên hắn là sẽ có biện pháp làm cho dạng này ra hỏa trở thành ngoan ngoãn tồn tại. Không thèm để ý Dragonite khiêu khích Lâm Phàm tung ra một quả Luxury Ball Pokemon của hắn cũng theo đó mà xuất hiện trên sân đấu chuẩn bị cho trận này quyết đấu. Cách chương.